Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 951, thẩm vấn một nữ nhân cảnh giới tối cao. Thẩm vấn một nữ nhân cảnh giới tối cao là cái gì? Cái kia chính là để bị thẩm vấn nữ nhân đau nhức cũng khoái lạc lẫy. Hơn nữa còn có thể đưa ngươi chỗ muốn biết đồ, vật không giữ lại chút nào địa nói ra. Đồng thời còn muốn ngươi thẩm vấn phương thức đừng ngừng lại. Đồng thời đâu, còn muốn cho thẩm vấn người dị thường hưởng thụ. Loại này thẩm vấn phương thức gọi là gì đâu? Gọi là phi chủ lưu thân thể giao lưu xâm nhập thẩm vấn phương pháp. Bây giờ, Lam Phong ngay tại lại loại này thẩm vấn phương pháp đối luyện ngục tiến hành thẩm vấn đồng thời. Còn không ngừng tiến hành lấy thân thể giao lưu. Cái kia tấn công một đòn thẳng tới luyện ngục tâm linh. Làm cho nàng tí tiên mộng chết. Muốn ngừng mà không được. Cho dù là tâm như tảng đá. Tình trường lão thủ cũng đều ngăn cản không nổi Lam Phong cái kia mãnh liệt trùng kích. Huống chi luyện ngục tựa hồ vẫn là một cái lão xử nữ. Tại Lam Phong cầm nã thủ cùng kim cô bổng song trọng khảo tra phía dưới. Luyện ngục cuối cùng đáng giá thỏa hiệp. Đem một chút có quan hệ với địa ngục thâm uyên nội bộ tin tức đều nói ra. Đồng thời còn có địa ngục thâm uyên theo thiên thần cung. Hắc ma điện ở giữa hợp tác hạng mục phát triển kế hoạch cũng đều hợp bàn thoát ra. Những tin tức này đối với Lam Phong tới nói có thể nói là dị thường địa mãn ý. Dù sao cái này còn mang cho hắn một trận thân thể cùng tâm linh hưởng thụ cùng phóng thích. Dù sao thân là nam nhân hắn xác thực thật có lấy một đoạn thời gian rất dài không có hưởng thụ cùng phát tiết, không thể không thừa nhận. Luyện ngục vẫn là làm cho hắn tương đương thỏa mãn. Mà Lam Phong cũng tin tưởng, hắn làm cho luyện ngục cũng tương đương thỏa mãn. Dù sao giờ phút này luyện ngục toàn bộ giống như hư thoát đồng dạng nằm tại trên giường từng ngụm địa thở hổn hển. Nhưng là nàng khuôn mặt nhìn qua lại có vẻ dị thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Rõ ràng so với trước đó đến càng có vận vị, nhìn cái kia nằm tại bên cạnh mình luyện ngục liếc một chút. Lam Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Từ trên giường ngồi dậy, sau đó phối hợp mặc vào quần áo đến, chỉ chốc lát sau liền mặc chỉnh tề, chuyển qua nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường gương mặt đỏ bừng. Vẫn tại từng ngụm thở hổn hển, còn không có bởi vì lúc trước nhiệt liệt vận động mà khôi phục lại luyện ngục liếc một chút. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần thứ nhất, để ngươi làm lâu như vậy, thật là xem như làm khó ngươi. Nếu như ngày nào ngươi tại địa ngục thâm uyên không tiếp tục chờ được nữa. Lại hoặc là tịch mịch trống rỗng lạnh. Nhớ kỹ tới tìm ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lộ ra đến vô cùng tiêu sái cùng thoải mái. Đối phó một nữ nhân. Đặc biệt là còn không có trải qua nhân sự nữ nhân mà nói. Có lẽ đây chính là tốt nhất trừng phạt. Tại Lam Phong trong lòng, luyện ngục chẳng qua là một cái không quan trọng có, không quan trọng không khách qua đường. Hắn sở dĩ theo luyện ngục phát sinh quan hệ, một là bởi vì luyện ngục chủ động bốc lên hắn dục hỏa, hai là bởi vì hắn vì trừng phạt nữ nhân này, ba là bởi vì sinh lý cần, bốn là bởi vì hắn cần phát tiết. Nhìn lấy Lam Phong cái kia biến mất bóng lưng, luyện ngục cố nén hạ thân truyền đến đau đớn. Ngọc chặt chẽ tay địa nắm cùng một chỗ, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Tuy nhiên nàng ngày thường biểu hiện nói rõ cực kỳ khai phát, nhưng là trên thực tế nội tâm của nàng cực kỳ bảo thủ. Hoặc là nói nàng dị thường chán ghét người khác đối thân thể nàng ngấp nghé cùng thăm dò, dẫn đến nội tâm của nàng cực độ chán ghét nam nhân. Cho nên nàng vừa rồi biểu hiện được mướn phòng. Mục đích chính là muốn để những nam nhân kia thần phục tại nàng dưới chân. Lại thêm thân ở địa ngục thâm uyên dạng này một tổ chức. Cho nên đến nay nàng đều là độc thân. Thế nhưng là, lần này nàng lại bị Lam Phong cướp đi nàng chân quý nhất lần thứ nhất. Đây đối với luyện ngục tới nói quả thực là vô pháp tha thứ. Mà nàng đồng thời cũng vô pháp tha thứ chính nàng. Tại gia hỏa kia xông vào phía dưới. Nàng vậy mà không thể tự giữ mình, đem sở hữu bí mật đều nói ra, rơi vào cái kia địa ngục, Cái này khiến đến Cao Ngạo Luyện Ngục khó mà tiếp nhận. Ta nhất định sẽ thân thủ làm thịt ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia biến mất bóng lưng, Luyện Ngục ngọc tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng giãy giụa lấy từ trên giường ngồi dậy, sau đó nện bước lảo đảo bước chân hướng về một bên phòng tắm bước đi. Nàng muốn đem bị cái kia đáng chết ra hỏa làm bẩn thân thể trọng tân rửa ráy sạch sẽ. Xong việc đây, Long Hồ cửa chính quán rượu miệng, Vương Tiểu xuất miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng địa hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nhìn lấy cái kia cầm một bình nước khoáng từ quán rượu đi tới Lam Phong, mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì gọi là xong việc đây? Nghe được Vương Tiểu xuất cái kia mang theo đùa nghịch nhi lời nói, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Thôi đi, chứa đựng ít thuần. Loại sự tình này ngươi ta đều hiểu. Làm gì chăng đâu? Vương Tiểu xuất nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thế nào? Tuyệt đối là cực phẩm hưởng thụ a. Cô nàng kia không chỉ có dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp, vẫn là một đứa con nít đâu. Phốc phốc, nghe được Vương Tiểu xuất lời nói, nguyên bản cầm bình nước suối khoáng tử uống vào Lam Phong miệng bên trong không khỏi đem quát. Miệng bên trong nước đều cho phun phun ra. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Vương Tiểu xuất. Ngươi làm sao liền cái này biết? Đương nhiên là nhìn a. Đại gia ta duyệt nữ vô số, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nữ nhân nào có phải hay không chim non cái gì? Đại gia ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nhìn thấy Lam Phong cái kia hoảng hốt bộ dáng, Vương Tiểu xuất không khỏi một mặt đắc ý nói. Gia hỏa này đối với phương diện này nghiên cứu sớm đã là đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Có thể nói là đệ nhất nhân tồn tại. Đến đi ngươi, thiếu thổi nghiêu bức. Nhìn thấy Vương Tiểu xuất bộ dáng, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra chụp về phía hắn đầu. Nhưng lại bị Vương Tiểu xuất thoải mái mà tránh thoát. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong không khỏi mở miệng hỏi. Đúng, cái kia hai tên gia hỏa đâu? Để bọn hắn đem sở hữu biết tin tức nói hết ra. Sau đó đương nhiên là đưa bọn hắn qua lên đường. Nghe vậy, Vương Tiểu xuất không khỏi mở miệng cười. Sau đó Vương Tiểu xuất liền đem từ sức sống cùng Lăng Tiêu miệng lý đắc đến đồ vật hướng lấy Lam Phong giảng thuật đứng lên. Nghe xong Vương Tiểu xuất giảng thuật, Lam Phong thỏa mãn đầu. Lăng Tiêu cùng sức sống hai người nắm giữ tin tức theo Luyện Ngục so ra rõ ràng muốn thiếu không ít. Nhưng là đại thể tương tự. Bất quá tổng thể xem ra, Luyện Ngục tại địa ngục thâm uyên thân phân địa vị rõ ràng là muốn so Lăng Tiêu cùng sức sống muốn cao một chút. Cho dù là bọn họ đều là địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong, có quan hệ với địa ngục thâm uyên sự tình Lam Phong tạm thời không muốn đi phân tích nhúng tay. Hiện tại hắn công tác đảng chi cực chính là muốn đuổi mau trở về hắn huynh đệ Lang Vương Tần Dương. Đi thôi, nên lên đường. Ngay sau đó, Lam Phong không khỏi thổi một tiếng huýt sáo. Theo Lam Phong cái này tiếng huýt sáo vang lên, bay lượn ở chân trời địa ngục ma chính là đạt được chỉ lệnh đồng dạng hạ xuống tới. Đứng ở Lam Phong cùng Vương Tiểu xuất trước mặt, nháy mắt sau đó, Vương Tiểu xuất cùng Lam Phong đều là cưỡi tại địa ngục ma trên lưng. Sau đó thúc giục địa ngục ma nhanh chóng hướng về phương xa bước đi, biến mất ở trong màn đêm. Lục Mang Bình Nguyên chính là thông hướng Luân Hồi Chi Thành phải qua đường, cùng Luân Hồi Đại Thảo Nguyên tương giao. Nơi này mênh mông, trên mặt đất mọc đầy vô số tươi non cỏ xanh. Tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ trên đường chân trời chiếu nghiêng xuống, vẩy xuống trên đồng cỏ. Tại tươi non cỏ xanh núi dính lấy giọt sương bên trên chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Tại ở giữa vùng bình nguyên có một gốc cổ lão đại thụ. Tại cái này dưới đại thụ ngừng lại một chiếc máy bay trực thăng. Nhất lượng Việt dã xa Hammer. Ba đạo toàn thân tản ra lười biếng mà lại khí tức cường đại thân ảnh thì là tại dưới đại thụ nhàn nhã tùy ý địa mà ngồi, hoặc đứng hoặc đứng. Nếu có ngoại giới người nhìn thấy bọn gia hỏa này lời nói nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hãi nhiên cùng chấn kinh, bởi vì bọn gia hỏa này cũng không phải nhân vật bình thường. mà chính là hắc ám thế giới cực kỳ cường đại mà lại kinh khủng tồn tại. Chỉ cần bọn họ nhẹ nhàng địa dậm chân một cái, toàn bộ hắc ám thế giới đều sẽ rung động run lên. Bởi vì bọn hắn cũng không phải phàm nhân, mà chính là hắc ám thế giới thần. Thời gian chi thần Cronus, vũ khí chi thần Fran, minh giới chi thần Minh Vương Hâu, cùng một tên mặc một bộ áo khoác màu đen, trong tay vuốt vuốt một thanh sắc bén phi đao nam tử. Minh Vương Hâu ăn mặc trường bào màu đen, mang theo khô lâu mặt nạ, lười biếng ngồi trên đồng cỏ, cầm trong tay một cái cổ lão bầu rượu, một vừa uống rượu, một bên theo vũ khí chi thần Fran rơi xuống cờ vây. Thời gian chi thần Cronus thì là bưng một ly rượu đỏ ngồi tại đại thụ trên cành cây. Ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời. Thỉnh thoảng địa uống một ngụm trong chén rượu vang đỏ. Lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý. Cronus, tin tức không có tính sai à. Hắc ma gia hỏa kia thực biết đi qua từ nơi này. Ánh mắt từ dưới lấy cờ vây Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Fran trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào nằm tại đại trên cành cây lộ ra cực kỳ nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ thời gian. Chi thần Cronus trên thân, mang theo hơi không kiên nhẫn thanh âm thì là từ tay kia bên trong vuốt vuốt phi đao nam tử miệng. Bên trong truyền ra, có lẽ có rất ít người có thể nhận ra trước mắt cái này vuốt vuốt phi đao nam tử là ai. Nhưng là tại hắc ám thế giới cao tầng lại không ai không biết trong tay hắn phi đao lợi hại. Hắn là hắc ám thế giới cổ xưa nhất gia tộc một trong LC Moss đại gia tộc thiếu chủ trăm dặm phi. Đào ai nhĩ tư vừa bay, lại bị thời gian chi thần Cronus bọn họ xưng là tiểu phi hoặc là A phi. Làm hắc ám thế giới cổ xưa nhất gia tộc một trong LC Moss đại gia tộc thiếu chủ. Ai nhĩ tư vừa bay thực lực không thể nghi ngờ. Tuy nhiên phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần bên trên không có tên hắn. Nhưng là, hắn thực lực so với 12 thần đến lại không hề yếu. Một tay trăm dặm phi đao chơi đến xuất thần nhập hóa. Mỗi một mai phi đao xuất thủ đều muốn mang đi một đầu sinh mệnh. Chính là tử vong đại danh từ. Cho nên ai nhĩ tư vừa bay vừa có một cái khác xưng hô. Tử vong phi đao A phi. Cũng không biết thời gian chi thần Cronus ra hỏa này đến động dùng quan hệ thế nào. Vậy mà đem LC Moss đại gia tộc thiếu chủ tử vong phi đao A phi cho kêu đến. Tin tức không có sai. Chỉ sợ lại có một hồi bọn họ liền muốn đến. Chuẩn bị một chút đi. Hắc ma gia hỏa kia thực lực chắc hẳn các ngươi so ta đều muốn rõ ràng. Nói thật, nương tựa theo bây giờ chúng ta bốn người. Rất khó đem hắn ngăn lại. Huống chi bên cạnh hắn còn có một cái khác cực kỳ khó chơi gia hỏa. Thánh quang sát thần đái đức kéo. Nghe được tử vong phi đao A phi lời nói. Thời gian chi thần Cronus không khỏi lâm vào trầm mặc, lập tức mang theo cực độ ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Thánh quang giết đái đức kéo. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Minh Vương Holder, vũ khí chi thần Fran thậm chí bao gồm tử vong phi đao A phi sắc mặt cũng biến thành cực khó coi. Cùng ngưng trọng, phải biết. Thánh quang sát thần đái đức kéo lúc trước có thể nói là 12 chư thần trên bảng danh sách. Cường đại nhất một vị chư thần một trong. Thực lực thâm bất khả chắc. Trên tay dính đầy vô số máu tươi. Danh xưng thánh quang sát thần. Chính là giới sát thủ nhân vật số một trong. Là vô số sát thủ thích khách sùng bái thần tượng. Bất luận là Minh Vương Hâu vẫn là vũ khí chi thần Fran đã từng đều cùng hắn đánh qua không ít. Giao cho. Nhưng là về sau không biết nguyên nhân gì đái đức kéo liền lựa chọn ẩn lui. Mà Minh Vương Hâu, vũ khí chi thần Fran bọn họ còn vốn cho rằng thánh quang sát thần đái đức kéo cũng sớm đã tử vong. Tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn lại bí mật hắc ma điện. Cũng lại trở thành hắc ma thủ hạ. Lần này bọn họ càng là muốn theo thánh quang sát thần đái đức kéo ra hỏa kia gặp được. Bất luận là thời gian chi thần Cronus. Vẫn là Minh Vương Hâu muốn giải quyết thánh quang sát thần đái đức kéo đều là cực kỳ phiền phức. Thậm chí căn bản cũng không khả năng. Kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Không có làm, cũng là gia hỏa kia. Đây cũng là ta cảm thấy chúng ta nhân thủ không đủ nguyên nhân. Bất quá, Cái này cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể kiên trì bên trên. Chỉ muốn mọi người đem bọn hắn lôi ở, không chết liền tốt. Thời gian chi thần Cronus mỉm cười, mở miệng nói. Gia hỏa này giờ phút này ngược lại là lộ ra có chút địa nhẹ nhõm. Một hồi, cái kia thánh quang sát thần đái đức kéo thì giao cho ta đi. Về phần còn lại thì giao cho các ngươi. Một bên tử vong phi đao A Phi trầm ngâm một lát lâm vào trầm mặc. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận. Nghe được tử vong phi đao A Phi lời nói. Thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hầu bọn họ nhìn nhau. Lập tức nhẹ nhàng địa đầu. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Yên tâm đi, không chết. Nghe vậy, tử vong phi đao A Phi không khỏi vuốt vuốt trong tay phi đao. Điều mở miệng cười nói. Tại gia hỏa này trong mắt đối với cái kia cái gọi là thánh quang sát thần đái đức kéo không có chút. Nào e ngại, song là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đúng, Cronus. Ngươi thế nhưng là nói, lần này ta xuất thủ bạo quân gia hỏa kia thế nhưng là thiếu nợ ta LC Moss đại gia tộc một cái. Nhân tình, cái này một ngươi nhưng phải cùng ta cam đoan. Dường như nghĩ đến là cái gì? Tử vong phi đao A Phi không khỏi điều mở miệng cười. Yên tâm đi, bạo quân tên hỗn đản kia thế nhưng là trọng nhất cảm tình. Lần này ngươi ra tay trợ giúp, hắn tuyệt đối sẽ nhớ ở trong lòng. Nghe vậy, thời gian chi thần Cronus không khỏi điều mở miệng cười nói. Như thế, thuận tiện, tử vong phi đao A Phi mỉm cười, nhẹ nhàng địa đầu, hít sâu một hơi, nhìn phương xa chân trời, mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Đã như vậy thì để bản thiếu mở mang kiến thức một chút cái gọi là hắc ma cùng thánh quang sát thần đái. Đức phong cách hái tốt. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo tử vong phi đao A Phi lời nói rơi xuống. Tại phía trước cái kia xa xôi chân trời bên trên, một chiếc máy bay trực thăng chính lấy cực nhanh tốc độ lái tới. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Rốt cục đến, nhìn lấy cái kia phương xa chân trời nổi lên máy bay trực thăng. Thời gian chi thần Cronus đều là đứng dậy, thì thào thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.